Vợ à, xin em đừng rời xa anh. Chương 44, hành hạ. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng tối tăm của biệt thự Thanh Vân, cô bị xích chặt hai tay hai chân lại. Cô mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể không thể cử động, toàn thân tê liệt. Cô không biết đây là đâu. Miệng cứng đờ không phát ra được tiếng nói. Ở ngay bên cạnh, anh đang đứng nhìn cô bất động mà cảm thấy thích thú. Bạch Tiểu Nhi, cô thấy thế nào? Tôi vừa tiêm cho cô loại thuốc tê liệt thần kinh đấy. Một chút nữa thôi, toàn thân cô sẽ cảm thấy rất đau đớn. Nhìn cô như vậy, tôi thấy vui lên rồi đấy. 3, 2, 1, đau quá, đau quá, tiếng thét đau đớn của cô vang vọng cả căn phòng. Đầu cô đau như muốn nổ tung vậy. Cả người không cử động được. Cơn đau cứ kéo đến. Anh cười man dợ, tay cầm một cây côn sắt dài, nặng, kéo lê trên mặt đất, mà sát với sàn nhà tạo lên tiếng rùng mình. Cơn đau ngừng lại, cô mệt mỏi, đau đớn dã rời, không biết đã hết chưa? Sao, hết đau rồi à, đôi chân này của cô thích bỏ chạy nhờ. Có cần tôi khiến nó không thể hoạt động không hả? Tên, khốn, nạn. Anh dùng sức mạnh nhất vung cao cây gậy sắt mà đạp gãy nát xương cô. Cô đau đớn đến tận xương tùy. Chân phải của cô bị gãy rồi. Anh không tha cho chân còn lại, một lần nữa đập mạnh chân bên trái. Nghe được tiếng xương gãy vụn, cô đau đớn hét lên trong tuyệt vọng. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm mặt mũi. Đầu tóc cô bù xù, quần áo bẩn thỉu, máu chảy ra ghê sợ. Chưa hết đâu, còn cánh tay trái của cô nữa. Tôi sẽ bắt cô chịu đựng hết tất cả nỗi đau mà Tố Lan phải chịu. Cô như một đồ vật, để anh đánh đập hành hạ vậy. Anh ta di chuyển cây gậy đến cánh tay trái của cô. Đập mạnh một lần nữa. Cô hét lên đau khổ. Anh đứng cười man dợ. Anh ta nhanh mở tủ lấy roi tẩm gai tẩm độc ra vút mạnh vào da thịt cô. Từng cơn đau lần lượt kéo đến, cô la hét đến khản giọng. Cô càng la, anh càng đánh mạnh tay. Quần áo rách tả tơi, trên những chiếc gai nhọn còn dính những mẩu thịt vụn. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới chồng lên. Cơ thể cô đầy sẹo thâm, vết đánh sâu đi qua da thịt. Anh cứ thế đánh đập, hành hạ cô mấy tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, tiếng sấm chớp kéo đến đùng đùng. Bầu trời mây đen kịt bao phủ toàn bộ. Cô đau đến phát ngất đi. Anh sai người đổ cả chậu nước muối vào người cô làm cho vết thương sót chảy máu nhiều hơn. Cô đau xót mà tỉnh dậy. Tiếp tục chịu những trận đòn từ anh. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng dừng tay. Cô đau đớn đến bất tỉnh. Anh tiến đến đổ một chậu nước lạnh vào người cô. Cô xoay người mà tỉnh. Anh túm lấy tóc cô, kéo ngược về phía sau. Đừng tưởng dễ chết như thế. Cô cơ thắc mắc tại sao cô trốn kỹ như thế mà tôi vẫn rất dễ dàng nhanh chóng tóm cô về không? Cô không còn sức lực mà nói nữa rồi. Cứ nằm im ở đó mặc kệ anh muốn làm gì. Cô vẫn ngu ngốc lắm. Có nhớ đến dây chuyền ngọc trai cô đeo trên cổ không? Tôi đã gắn thiết bị định vị được vị trí mà cô đang ở đấy. Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén, giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ cô xuống, từng viên ngọc bung ra, rơi xuống sàn nhà kêu, lạch cạch, cô không có quyền gì mà được đeo chiếc vòng này nữa. Lời nói thâm độc như con dao đâm nát trái tim cô. Từng dòng ký ức hiện lại trong đầu cô như một thước phim. Chúc mừng sinh nhật em có thích không? Em đeo rất đẹp. Đừng bao giờ tháo sợi dây này nhé. Đừng làm mất nhé. Đó là món quà đầu tiên anh tặng cho cô. Sợi dây chuyền này cô coi như một báu vật vậy. Chưa từng tháo ra. Không bao giờ cho ai động vào nó. Cô cứ tưởng nó chính là sợi dây gắn kết tình yêu của hai người, nhưng không phải. Tất cả chỉ toàn là giả dối. Lừa lọc nhau mà thôi. Thứ tình yêu đấy đã tan vỡ. Đứt đoạn từ rất lâu rồi. Cách chương.